Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 191, đêm khuya ác mộng. Ba tên bổ khoái đều là ánh mắt hoảng sợ, vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ mộng cảnh, liền không khỏi toàn thân run lên. Trương Nguyên lộ ra suy tư, hỏi, biến mất hai người kia làm ác mộng giống như các ngươi sao? Không biết. Bọn hắn không có cùng chúng ta cụ thể đề cập qua. Không sai, bọn hắn chỉ nói mình làm ác mộng. Nhưng là cái gì ác mộng? Không có nói rõ. Ba tên bổ khoái sắc mặt trắng bệch. Trương Nguyên sờ lên cằm. Đây là cái gì tà ma? Mộng cảnh giết người sao? Không đúng, không chỉ giết người. Trong mộng còn xin đem người làm cho biến mất. Các ngươi đi xuống đi. Trương Nguyên nói. Vâng, đại nhân, ba tên bổ khoái cấp tốc lui ra ngoài. Thiếu hiệp, nên xử lý như thế nào? Vương Hồng Ân mở miệng hỏi. Tri phủ Vương Phồn Mậu cũng nhìn về phía Trương Nguyên. Tây Lăng tiểu trấn cách nơi này bao xa? Trương Nguyên hỏi, có hơn 200 dặm dáng vẻ. Vương Hồng Ân nói, hơn 200 dặm. Trương Nguyên nhíu mày, thật đúng là núi cao hoàng đế xa. Vương bổ đầu, chúng ta bây giờ liền đi qua một chuyến. Đi thôi, Trương Nguyên nói. Hiện tại, Vương Hồng Ân lấy làm kinh hãi. Hiện tại quá khứ, cho dù cưỡi khoái mã, chờ chạy đến thời điểm, cũng đến đêm khuya, bất quá rất nhanh. Hắn trịnh trọng ôm quyền nói. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngựa. Hắn cấp tốc đi ra ngoài, để người chuẩn bị ngựa. Một bên Vương Phồn Mậu thấp thỏm nói, thiếu hiệp, không biết ngươi muốn dẫn bao nhiêu người? Không cần, ta cùng Vương bổ đầu quá khứ là được rồi. Trương Nguyên lắc đầu nói, Vương Hồng Ân thực lực không tệ, hẳn là có nhất giai trên dưới. Những người khác mang nhiều hơn nữa cũng vô ích. Được, Vương Phồn Mậu liên tục gật đầu. Không bao lâu, hai thớt tuấn mã liền bị dắt ra. Trương Nguyên cùng Vương Hồng Ân nhảy lên tuấn mã. Đúng rồi, xin hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Vương Hồng Ân chắp tay hỏi. Tại hạ Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười. Trương Nguyên. Vương Hồng Ân lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, thế nhưng là nhân bảng phiên thiên thủ. Chỉ là chút danh mỏng. Không đề cập tới cũng được. Trương Nguyên bình thản mỉm cười. Ta là sẽ không nói cho ngươi. Kỳ thật nội tâm của ta rất thoải mái. Vương Hồng Ân rung động không thôi. Chẳng lẽ trẻ tuổi như vậy liền được phái tới? Lại là nhân bảng hàng đầu cao thủ. Nhân bảng hàng đầu, tông sư có hy vọng. Có hắn tại, nên có thể giải quyết việc này. Đi thôi, Trương Nguyên duỗi ngựa phóng ra ngoài. Vương Hồng Ân lập tức đi theo. Đêm khuya, đầy sao đầy trời. Ngô Tỉnh Lan mơ mơ màng màng từ trong mộng tỉnh lại. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Cuống quýt mở mắt. Một mảnh tối tăm rậm rạp rừng rậm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tứ phía bát phương rối bời. Khắp nơi đều là đá vụn đá lởm chởm. Đáng chết. Lại là mộng cảnh. Sắc mặt hắn trắng bệch. Xuất hiện một vòng hoảng sợ. Cuống quýt hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn rõ ràng không có ngủ, làm sao lại lần nữa lâm vào mộng cảnh. Liên tiếp 10 trong vòng vài ngày, mỗi ngày đều là khác biệt mộng cảnh. Mỗi lần mộng cảnh đều vô cùng đáng sợ. Lần này lại là một mảnh tối tăm rậm rạp rừng rậm. Hắn trong lòng sợ hãi, chỉ muốn liều mạng chạy ra rừng rậm, hoặc là từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Mỗi một lần ác mộng đều cho hắn cực kỳ chân thực cảm giác. Chỗ tao ngộ hết thảy, ngoại nhân rất khó lấy tưởng tượng. Hắn không biết lần này ác mộng sẽ cho hắn mang đến cái gì khủng bố cảm giác. Giờ phút này, chỉ muốn một lòng thoát đi nơi này. Alan, Alan, ngươi mau tới a! Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, đang kêu gọi Ngô Tỉnh Lan. Ngô Tỉnh Lan thân thể chấn động, lộ ra kinh hãi, đột nhiên ngừng xuống tới, hướng về sau lưng hắc ám nhìn lại. Ai đang hô hoán mình? tốt thanh âm quen thuộc. Đây là nhũ danh của hắn. Cha, cha, là ngươi sao? Ngô Tỉnh Lan hô to. Tứ phía bát phương lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ngô Tỉnh Lan sắc mặt trắng bệch, cuống quýt lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy. Rừng rất loạn, khắp nơi đều là tạp nhạp dây leo. Còn có rất nhiều mọc ra cây kim thực vật. Một đường tiến lên, trên mặt của hắn, trên thân bị hoạch xuất ra rất nhiều vết máu. Bỗng nhiên, dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp từ một chỗ dốc đứng chỗ lăn xuống dưới. Ùng ụp ụp, một mực lăn đến tận cùng dưới đáy. Bịch một tiếng, ngã ở một tảng đá lớn bên trên. Rơi chân cơ hồ đều đoạn mất. Truyền đến một cỗ toàn tâm đâm nhói. Trong miệng không ngừng mà rên thảm. Hắn toàn thân quần áo tất cả đều bị phá vỡ. Đầu tóc rối bời, trên mặt dính đầy vết máu. Vô cùng chật vật, hai tay thống khổ che lấy đùi phải. Vừa mới hắn rõ ràng nghe được một tiếng xương cốt giòn vang. Chỉ sợ đùi phải đã gãy xương. Đáng chết a! Trong miệng hắn nguyền rủa, che lấy chân muốn đứng lên. Bỗng nhiên, ánh mắt trừng lớn, tại bên người của hắn xuất hiện một đôi màu đỏ dày thêu, đỏ thắm chói mắt, cực kỳ chói mắt. Ngô Tỉnh Lan dùng mình một cái, dọc theo cặp kia dày thêu, hướng về phía trên chậm rãi nhìn lại. Màu hồng nhạt quần dài, màu xanh sẫm quần áo, doanh doanh một nắm tiêm tiêm eo nhỏ, một trương thoa thật dày son phấn trắng bệch khuôn mặt xuất hiện tại trước người của mình. Hai bên bờ môi tinh hồng chói mắt, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. A Lần, ngươi chạy cái gì? A Ngô Tỉnh Lan đột nhiên từ trên ghế mây ngẩng, toàn thân là mồ hôi, kinh hãi vô cùng. Bên cạnh mấy cái người hầu mang theo thật dày mắt quầng thâm, đang liều mạng lay động hắn. Nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, mấy cái người hầu lập tức cấp tốc ngừng xuống tới. Lão gia, ngài vừa mới đột nhiên ngủ thiếp đi. Chúng ta dung nửa ngày, rốt cục đem ngài lay tỉnh. Một cái người hầu mở miệng nói. Ngô Tỉnh Lan từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi vô cùng. Trong mộng hết thảy thật là đáng sợ. Hắn vừa mới là thế nào ngủ đều không biết. Hiện tại đối với đi ngủ, quả thực muốn sinh ra bóng ma tâm lý. Nhanh, canh sâm, Ngô Tỉnh Lan run giọng nói. Bên cạnh lập tức có người hầu bưng tới vừa nóng canh sâm. Ngô Tỉnh Lan tay run run trưởng, tiếp nhận canh sâm, dùng thìa hướng về trong miệng cấp tốc uống vào mấy ngụm, làm dịu hạ hoảng sợ nội tâm. Bỗng nhiên sắc mặt một giật mình. Không đúng, trước người hắn mấy người làm này, không phải vài ngày trước liền mất tích sao? Làm sao lại lần nữa xuất hiện? Con mắt hoảng sợ trừng lớn. Trước mắt canh sâm bắt đầu cấp tốc biến đỏ, tinh hồng chói mắt, rất nhanh biến thành một bát huyết thủy. Bên trong còn tung bay mấy cây màu đen tóc, một cái to lớn ánh mắt tung bay ở phía trên, mang theo tia máu đỏ thắm, ùng ục ục chuyển động, hướng hắn nhìn lại. A, Ngô Tỉnh Lan dọa đến quát to một tiếng, trong tay bát sứ trực tiếp quẳng bay ra ngoài. Thân thể bật lên đến, hướng về kia mấy vị người hầu nhìn lại, mấy vị người hầu trên mặt, đồng thời mang theo nụ cười quỷ dị. Lão gia, ngài không phải muốn uống canh sâm sao? Tại sao phải ném đi? Xoẹt, một mảnh khét lẹt hương vị truyền đến, Ngô Tỉnh Lan bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi nhảy bắn lên, hai mắt mở ra, trước ngực vô cùng nhói nhói. Cơ hồ muốn bị nấu chín. Tại trước người hắn, một cái bộ dáng cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần thanh niên nam tử, trong tay nắm lấy nung đỏ bàn ủi, sắc mặt mang theo thật sâu mỏi mệt cùng khẩn trương. Nhìn hắn tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi ở trong viện đột nhiên hôn mê, làm sao gọi ngươi đều bất tỉnh? Ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Thanh niên nam tử mỏi mệt đạo. Ngô Tỉnh Lan trước ngực đau đớn không thôi. không ngừng rên thảm, cuống quýt hướng về thanh niên nam tử cùng người đứng bên cạnh hắn nhìn lại. Thanh niên nam tử là hắn nhị đệ, người bên cạnh đều là hắn trong phủ hộ vệ cùng gia đình, đều là đúng, lần này hẳn là tỉnh đi, nhanh, cho ta đại ca bôi thuốc. Thanh niên nam tử phân phó nói, bên cạnh lập tức một vị mang theo trùng điệp mắt quầng thâm đại phu đi tới. Ngô Tỉnh Lan sắc mặt thống khổ, cảm kích nói, nhị đệ, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ hạ chàng khó có thể tưởng tượng. Gia sản đều chỉnh lý tốt sao? Chỉnh lý tốt, trưa mai liền có thể toàn bộ rời đi. Thanh niên nam tử nói, được, Ngô Tỉnh Lan thống khổ gật đầu, lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Đại phu bắt đầu cho hắn bôi thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?